Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 831. Chương 831. Bổ cứu. Huyết Lan Trấn chính là Huyết Lan Công Quốc thông hướng Hy Á Vương Quốc không gian chi môn chỗ khu vực. Ở vào Hy Á Vương Quốc phương Bắc biên cảnh, bởi vì phiến khu vực này vào ở đại lượng thuộc về Thiên Cơ Lâu. Giới Minh, Thợ Săn Hiệp Hội, Vạn Giới Thương Hội, cùng một chút phụ thuộc vào tứ đại trung lập tổ chức thế lực. Khiến cho phiến khu vực này nhân khẩu đã vượt qua 6 vạn. Hoàn toàn phù hợp một cái trấn nhỏ quy mô. Cho nên mà đối ngoại tuyên bố vì Huyết Lan Trấn. Bằng vào tứ đại trung lập thế lực cực lớn đến có thể xưng kinh người tài nguyên điều động năng lực. Hơn một tháng thời gian, tiểu trấn không chỉ hoàn thành tất cả cơ sở công trình thành lập, càng là thành lập một cái cỡ lớn cơ trạm, có được tốt đẹp điều kiện truyền tin. Ngoài ra, tại 30 km ra ngoài rồi Hy Á Vương Quốc đường biên giới về sau, cũng có một cái sân bay đang tu kiến. Đoán chừng không ra nửa năm, cái này sân bay liền có thể lấy tốc độ cực nhanh làm xong cũng đưa vào sử dụng. Tứ đại trung lập thế lực luận quy mô cùng lực ảnh hưởng, bất kỳ cái gì một nhà đều không kém hơn Xích Viêm, Hùng Lộc chờ thế giới nhất lưu cường quốc. Bốn thế lực lớn liên hợp, so với mấy đại siêu cấp đế quốc đến cũng là không chút thua kém. Nhất là bọn hắn tụ tập đại lượng tinh anh, hành động hiệu suất so với siêu cấp đế quốc đến đều chỉ có hơn chứ không kém. Có thể có bực này hành động lực cũng là thuộc về hợp tình lý. Giờ khắc này ở Huyết Lan Trấn một cái cỡ lớn trang viên trong phòng họp. Đây là Bách Lý Thanh Phong tài liệu mới nhất. Mọi người xem một chút đi. Bạch Thiên Khải chính đem một phần tư liệu biểu diễn ra. Hội nghị hình thức vì video hội nghị, đồng thời sử dụng mới nhất hình chiếu 3D kỹ thuật. Rõ ràng trong phòng họp trình diện chân nhân không đủ 10 cái, nhưng có thể lít nha lít nhít ngồi đầy hơn 40 người. Đương nhiên, bởi vì hình chiếu 3D kỹ thuật còn không thành thục, bắn ra người tới rõ ràng nhìn ra được là giả lập mà thành. Có đôi khi nhận thư hào ảnh hưởng sẽ còn sinh ra một chút xoay khúc. Cái này sao có thể? Thiên Khải, những tài liệu này sẽ không phải là đang nói đùa chứ? Tứ đại truyền kỳ, Quang Huy Đế Quốc ở đâu ra tứ đại truyền kỳ? Hiện tại, đã tiến vào truyền kỳ thời đại. Truyền kỳ đều không đáng giá như vậy, bị thành quần kết đội giết chết. Trong phòng họp tất cả mọi người đang nhìn xong phần tài liệu này bản tóm tắt về sau. Mặt bên trên đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tin tức là thật, liên quan tới cái này tứ đại truyền kỳ sự tình. Sớm một tháng trước Quang Huy Đế Quốc đột nhiên hướng xung quanh các quốc gia phát động công kích. Ta liền có hoài nghi, đến cùng là cái gì lực lượng để ẩn núp đã lâu Quang Huy Đế Quốc đột nhiên có lớn như vậy động tác. Chúng ta tra được một người, Quang Huy Thánh Vương, Bạch Thiên Khải nói, chỉ trích tư liệu bên trên chết đi trong hai người một cái nói. Nếu như ta không có đoán sai, hai nhân loại truyền kỳ, không, hẳn là Thánh Linh, hai nhân loại Thánh Linh bên trong đó một cái chính là Quang Huy Thánh Vương. Một cái khác, có lẽ là cùng hắn thờ phụng cùng một tôn thần chi Thánh Linh. Quang Huy Thánh Vương, nghĩ không ra hắn thế mà còn sống, hơn nữa còn trở thành Thánh Linh. Có chút lớn tuổi người hoảng hốt nói, bọn hắn hiển nhiên là cùng Quang Huy Thánh Vương cùng một thời kỳ nhân vật. Lại là Thánh Linh, thế giới này đến cùng thế nào? Cái kia mặt khác hai đại truyền kỳ, chư vị còn nhớ được trước đây không lâu Tố Tâm Tông diệt cửa sự tình. Căn cứ tư liệu biểu hiện, hủy diệt Tố Tâm Tông hóa thú người bên trong liền có một tôn truyền kỳ hóa thú người. Đồng thời, bọn hắn cùng lúc trước Bắc Hàn Châu bị chúng ta đánh tan những hóa thú kia người là cùng một băng. Đám kia hóa thú người bên trong lãnh tụ tại hiển hóa ra cự long hư ảnh đem chúng ta làm sợ hãi sau. Cũng không có trốn về không gian chi môn, mà là hóa vì nhân loại hình thái. đầu nhập Quang Huy đế quốc. Bạch Thiên Khải nói, ánh mắt dừng lại ở Bạch Tố về trên người. Nguyên lão hẳn còn nhớ Quang Huy đế quốc Hách Lý Tư. Hắn lúc ấy mang lấy mấy vạn tinh nhuệ, tiêu trừ hóa thú người lưu lại tất cả vết tích, hộ tống bọn hắn trốn ra tầm mắt của chúng ta. Mà bởi vì hóa thú người có được nhân cách hóa năng lực, lại thêm bên trên lực chú ý của chúng ta bị Bắc Hàn Châu khe nứt lớn không gian chi môn hấp dẫn, đều không có lưu ý đến điểm này. Bạch Tố về nhẹ gật đầu, thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Thật có việc này, cứ như vậy, thật đúng là tứ đại truyền kỳ. Thánh linh tại chúng ta thế giới này chiến lực không kém hơn bị suy yếu truyền kỳ. Bởi vậy, cái này Bách Lý Thanh Phong thật tương đương với lấy lực lượng một người chém giết tứ đại truyền kỳ. Kỳ Liên đạt được cái kết luận này về sau, sắc mặt không khỏi đều trắng một phân. Không chỉ hắn, tất cả mọi người thần sắc đều lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Vốn cho là bọn họ một phương đã ra đời hai vị nửa bước truyền kỳ. Không, là bốn vị. Tọa chấn tại khe nứt lớn không gian chi môn Bạch Tố về cùng vạn giới thương hội đời trước chấp trưởng giả Quân Trác Phàm hai người cũng là mượn nhờ khe nứt lớn tu luyện hoàn cảnh được trời ưu ái, xem lưỡng giới nguyên khí đối với sông lúc kịch liệt biến hóa, tìm được thiên nhân hợp nhất lột xác thành truyền kỳ lĩnh vực thời cơ, ngưng tụ ra truyền kỳ lĩnh vực, tấn thăng đến nửa bước truyền kỳ. Cứ việc Bạch Tố về cùng Quân Trác Phàm hai người ở thế giới trí cường bảng bên trên không hiển sơn, không lộ thủy, nhưng đừng quên, thế giới trí cường bảng đều là Thiên Cơ Lâu định ra. Tại tứ đại trung lập tổ chức bị sáu đại siêu cấp đế quốc, ba đại siêu cấp thế lực chèn ép tình huống dưới, dù là Bạch Tố về, Quân Trác Phàm đám người thật có lấy vấn đỉnh thế giới trí cường bảng trước 10 thực lực, bọn hắn đều sẽ kiệt lực cất giấu giếm. Đây cũng là vì sao tại bọn hắn toàn lực phát triển sau có thể trong thời gian mấy tháng hiện ra nhiều như vậy cao thủ nguyên nhân. Đáng chết, đây chính là thánh linh. Bách Lý Thanh Phong lại có thể một địch tứ tướng chém giết. Bách Lý Thanh Phong đến tột cùng mạnh đến trình độ nào? Phổ thông truyền kỳ bên trong đỉnh phong, cao giai truyền kỳ, vẫn là phong hào truyền kỳ? Những thế lực này bên trong chí cường giả nhóm, các cao tầng, trong lòng tràn đầy lo nghĩ, liên tưởng đến bọn hắn bởi vì ra đời bốn vị nửa bước truyền kỳ, tự cho là xưa đâu bằng nay, ẩn ẩn có chút muốn giọng khách át giọng chủ, không đem Bách Lý Thanh Phong thả ở trong lòng ý nghĩ. Hiện tại càng làm cho bọn hắn bắt đầu hoảng loạn. Bách Lý Thanh Phong biểu hiện ra tu vi vẫn là nửa bước truyền kỳ. Hắn kích phát tâm linh chi lực, cũng ngưng tụ ra sinh mạng chi lực. May mắn là, hắn chưa tu ra truyền kỳ lĩnh vực. Hắn chân chính đáng sợ, là thiên ma giải thể thuật. Bạch Thiên Khải trầm giọng nói, chính là bởi vì thiên ma giải thể thuật tồn tại mới có thể để cho hắn lần lượt lấy yếu chống mạnh. Lấy nửa bước truyền kỳ phản sát có truyền kỳ chiến lực thánh linh. Về phần hắn chân chính chiến lực, hắn thoáng ngẫm nghĩ một phen, hắn giết chết tứ đại truyền kỳ chính là phân hai cái giai đoạn tiến hành. Trong đó một cái giai đoạn hắn có tận lực thả chậm tốc độ, tranh thủ thở dốc thời gian hiểm nghi, dùng cái này suy đoán, hắn hẳn là còn không đạt được phong hào truyền kỳ tiêu chuẩn. Thậm chí cách cao giai truyền kỳ đều kém một chút, nhưng sự cường đại của hắn chính là toàn phương diện cường đại. Phòng ngự, tốc độ, bộc phát, thể lực, khôi phục, không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Nguyên nhân chính là như thế. Dù là hắn không phải cao giai truyền kỳ, chúng ta cũng không thể đem hắn xem như phổ thông truyền kỳ đến đối đãi. Đám người nghe được Bạch Thiên Khải lời nói, Nhìn lại trong tay tư liệu, Bách Lý Thanh Phong giết hai cái truyền kỳ sau rõ ràng có chút có sức mà không dùng được. Kết quả này để bọn hắn hơi thở dài một hơi, có thể ngay sau đó, bọn hắn lại cùng nở nụ cười khổ. bọn hắn một phương cho dù tứ đại nửa bước truyền kỳ liên thủ, đều chống đỡ không bên trên một tôn truyền kỳ chiến lực. Bách Lý Thanh Phong có thể tại chém giết hai vị truyền kỳ tình huống dưới nghỉ ngơi một chút, lại giết khác hai đại thánh linh. Hắn là đỉnh phong phổ thông truyền kỳ hay là cao giai truyền kỳ? Đối bọn hắn đến nói có khác nhau sao? Chúng ta được may mắn tại huyết lan trấn không gian chi môn sự kiện sau ngay lập tức hướng Bách Lý Thanh Phong nhận lỗi, cứ việc không cách nào triệt để tiêu trừ giữa hai bên ngăn cách, nhưng cuối cùng duy trì được giữa lẫn nhau hữu nghị. Khư Hằng cảm khái nói, những người khác rất tán thành nhẹ gật đầu, nhất là Kỳ Liên. Hắn lúc trước còn cảm thấy tứ đại trung lập thế lực tại Bách Lý Thanh Phong trước mặt có vẻ hơi quá khiêm cung, đã song phương là hợp tác, cái kia dựa lẫn nhau thân phận nên được ngồi ngang hàng. Hiện tại xem ra, liền truyền kỳ chiến lược đều không cụ bị bọn hắn lại nghĩ đến cùng một cái chém giết tứ đại truyền kỳ cường giả tuyệt thế ngồi ngang hàng. Cái này là bực nào cuồng vọng tự đại. Huyết lan chấn đạo này không gian chi môn một chuyện, chúng ta xác thực làm sai. Chí ít, chúng ta biểu hiện quá gấp. Si Hồn nói, những người khác không nói gì, nhưng nhìn nét mặt của bọn hắn, lúc này hiển nhiên trong lòng đều có chút hối hận. Đã sai, liền nghĩ biện pháp bổ cứu. Chư vị, Bách Lý Thanh Phong không phải chán ghét nhất những cấu kết kia dị tộc nhân loại bại hoại a? Quang Huy Đế Quốc tại Bách Lý Thanh Phong rõ ràng tuyên bố bất luận kẻ nào cùng loại người loại hợp tác chính là tại phản nhân loại tình huống dưới vẫn bao che hóa thú người, để những hóa thú kia người trốn bọn hắn Quang Huy Đế Quốc cảnh nội. Loại hành vi này sao mà ác liệt, lại thêm bên trên hiện tại Quang Huy Đế Quốc đã không có cao thủ gì, chúng ta sao không cáo chi Bách Lý Thanh Phong tông chủ việc này, lại xung phong nhận việc thay hắn tiêu diệt Quang Huy Đế Quốc? Vừa đến có thể đạt tới giao hảo Bách Lý Thanh Phong chứng minh chúng ta lập trường mục đích. Thứ hai, chúng ta bốn thế lực lớn cũng có thể mượn nhờ tiêu diệt Quang Huy Đế Quốc cái này một cổ lão bá chủ chiến tích chính thức đi trên thế giới, dẫm lấy thi thể của bọn hắn để thế giới tất cả mọi người biết một cái mới siêu cấp thế lực sinh ra. Khư Hằng đề nghị nói, pháp này có thể thực hiện, thuận lợi nhất cử lưỡng tiện, ngay lập tức đi thu thập Quang Huy Đế Quốc cấu kết hóa thú người tư liệu. Đám người nhao nhao gật đầu đồng ý. Thanh Nguyên Sơn dưới, trong sân nhỏ, Bách Lý Thanh Phong một bên tiêu hóa lấy thái nhất lưu kim, một bên quan sát hư vô kỵ sĩ đoàn thành viên ở giữa huấn luyện. Trừ huấn luyện bên ngoài, hắn cường điệu lưu ý một phen hơn 10 vị kỵ sĩ đoàn thành viên đối với Khang Tư Thản Đinh cùng Lạc Xa hai người đánh giá. Cứ việc Lạc Xa, Khang Tư Thản Đinh hai người đều thuộc về Cực Quang Đế Quốc người, nhưng cho tới nay được xưng là Bắc Cực Tinh Khang Tư Thản Đinh danh vọng rõ ràng cao hơn Lạc Xa ra một phân, lại thêm bên trên hắn lúc trước thân phận chính là đế chữ áo cách liệt đội trưởng đội thị vệ, có quản lý kinh nghiệm, đám người đối với Khang Tư Thản Đinh tán thành độ rõ ràng cao hơn Lạc Xa ra một phân. Tại quan sát một đoạn thời gian, xác nhận Khang Tư Thản Đinh có thể tốt hơn dẫn đầu hư vô kỵ sĩ đoàn về sau, Bách Lý Thanh Phong gọi đến hai người, riêng phần mình ban cho hai người một phần chân thần tinh túy, cũng bổ nhiệm Khang Tư Thản Đinh vì hư vô kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, Lạc Xa vì hư vô kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng. Từ đó, thuộc về Bách Lý Thanh Phong trực hệ lực lượng chính thức tổ kiến hoàn thành. Có thể đoán được chính là, chờ bọn hắn đem truyền kỳ tinh huyết túy, chân thần tinh túy tiêu hóa về sau, tuyệt đối có thể một bước vào chí cường giả giai đoạn. Lấy bọn hắn vì đỉnh nhọn, lấy hư vô thần điện hơn ngàn tinh nhuệ vì cao tầng, lại dựa vào Cực Quang Đế Quốc cùng Hy Á Vương Quốc, hư vô thần điện tương lai tất sẽ thành một cỗ có thể chi phối toàn bộ Đông Thần Châu, thậm chí cả toàn thế giới cách cục lực lượng cường đại.